Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206. Tu La Vương vừa chết. Ta chính là Tân Vương. Hảo nam không cùng nữ đấu. Bộ mặt thật tươi đẹp khí quyển. Xinh đẹp không gì sánh được. Táo bạo lão ca, hai tay vây quanh ngực. Khóe miệng nhếch lên, tiếu dung ngông cuồng. Trên đầu tôn kia cao có ngàn trượng, ba thủ tám tay huyết sắc tượng thần, cúi đầu quan sát xuống tới, ba viên đầu sáu con mắt bên trong, đều là cuồng ngạo trương dương thần thái. Ngươi không cần lấy ta làm nữ nhân, cứ việc buông tay buông chân, lại cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Nghe Khôn lắc đầu, ta Nghe Khôn ôn nhu quan tâm. Thương hương tiếc ngọc kia là tiếng lành đồn xa. Đối ngươi gương mặt này, ta thực tại hạ không đi tay. Dạng này, ngươi lại đem mặt nạ đeo lên, ta liền có thể buông tay buông chân. Nói đùa, nữ nhân này mặt nạ hái một lần, khí tức tăng vọt gấp mấy chục lần. Còn có một tôn cao ngàn trượng pháp tướng, rõ ràng là địa tiên cảnh giới. Nê Khôn mặc dù tự tin, cũng chưa từng e ngại khiêu chiến, nhưng hắn lại không phải người ngu, mới nữ nhân mang theo mặt nạ, hắn đều không có ưu thế áp đảo, tương phản sơ kỳ còn có chút hơi thế, toàn bộ nhờ tuệ nhãn thần mục, thiên nhân hợp nhất lâm trận phân tích, học tập năng lực, cùng vô danh chân khí miễn dịch thích ứng năng lực, mới một chút xíu đem thế cục vặn trở về. Cuối cùng miễn cưỡng chiếm một tuyến thượng phong. Nữ nhân này mang theo mặt nạ đều có thể đánh như vậy. Hiện tại mặt nạ hái một lần, bật hết hỏa lực, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, chẳng phải là mình muốn ăn đòn a? Đeo lên mặt nạ lại đánh với ngươi, ngươi coi ta là đồ đần a? Táo bạo lão ca, tốt a, hiện tại phải gọi nàng táo bạo lão tỷ. Cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi cái này tiểu tử rất tà môn, càng đánh càng mạnh, mang theo mặt nạ đánh với ngươi, ta đến cuối cùng không phải muốn biến thành đống cát, mặc ngươi hành hung a. Đã ngươi không nguyện ý đeo lên mặt nạ, vậy ta cũng liền thực sự không tốt lại ra tay với ngươi. Nê Khôn mỉm cười, cáo từ, vừa mới nói xong, hắn liền muốn độn địa rời đi. Muốn đi, chạy thoát được ta Tu La chàng a. Táo bạo lão tỷ hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu tôn kia cao ngàn trượng tượng thần, tám cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết bắt ấn. Hồng quang bạo phát ở giữa, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến hóa, phương viên vạn dặm không gian, bỗng dưng biến thành một mảnh to lớn hoang dã, huyết sắc thương khung, như một ngụm nồi lớn. Ngã úp vải hoang dã phía trên, hoang dã mặt đất, khắp nơi đều có tàn tạ tinh kỳ, bẻ gãy đau thương, càng có từng tòa hài cốt xếp thành núi nhỏ, chân núi uốn lượn lấy máu tươi rót thành sông lớn. Nê Khôn phi thiên độn địa, nhưng vô luận hướng phương nào di động, cuối cùng đều sẽ trở lại vị kia táo bạo lão tỷ trước mặt. Căn bản là không có cách từ mảnh này huyết sắc không gian bên trong rời đi. Táo bạo lão tỷ huyền lập không trung, phế phẩm áo choàng phần phật cuồng vũ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nghê Khôn, ngạo nghễ nói, đây chính là ta pháp vực Tu La chàng, không có cái khác loạn thất bát tao năng lực, cũng sẽ không cho ta bất luận cái gì gia trì, đối địch ta song phương đều tuyệt đối công bằng. Đặc tính chỉ có một điểm, trừ phi ta tự mình giải khai pháp vực, nếu không liền nhất định phải đánh chết ta, mới có thể rời đi. Địa tiên pháp vực a. Nê Khôn sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, bất quá Tu La chàng. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử tươi đẹp khí quyển, xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt. Hồi tưởng đến nàng lúc chiến đấu loại kia tùy tiện không ai bì nổi táo bạo khí tức. Cùng kia động một chút lại miệng phun hương thơm nói chuyện phong cách. Trong lòng linh quang lóe lên. Ngươi là ma môn Tu La đạo người. Nha, người tiểu tử trước đó không phải còn cô lậu quả văn à? Thế mà còn biết tu la đạo. Nữ tử ngang nhiên nói. Không sai, ta chính là tu la đạo người. Sách, thật sự là đạp phá giày sắt không tìm kiếm chỗ. Nê Khôn trong lòng nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Lắc đầu than nhẹ một tiếng. Hỏi, không biết tu la vương là gì của ngươi? Lão gia hỏa kia là ta sư phụ. Nữ tử nói, ta là hắn thứ bảy đồ. Đương đại tu la thái tử. Ngoặc kép ngoặc kép. Nê Khôn sắc mặt cổ quái. Ngươi, lại là tu la thái tử. Các ngươi tu la đạo là thế nào xác định truyền thừa thứ tử? Xếp tại ngươi phía trước kia sáu vị đâu? Phía trước ta kia sáu cái sư huynh sư tỷ. Miệng qua thúi tính tình không tốt, còn kỹ không bằng người. Đương nhiên liền bị người vây đánh đánh chết. Bọn hắn đều chết hết. Đương nhiên liền đến phiên ta kế vị. Ngoặc kép, Nê Khôn im lặng, trong lòng tự nhủ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tu La Thái Tử quả nhiên là cao nguy nghề nghiệp. Trước mắt vị này Tu La Thái Tử tu luyện mới hơn 1.000 năm. Phía trước sáu cái sư huynh sư tỷ liền chết sạch. Kia 3.000 năm trước vị kia cùng trung thổ có thần bí giao tình Tu La Thái Tử. Chỉ sợ cũng đã sớm băng hà. Đương thời Tu La Vương. Chỉ sợ chưa chắc sẽ là 3.000 năm trước vị kia Tu La Thái Tử. Chính im lặng lúc, đương đại Tu La Thái Tử lại không kiên nhẫn nói ra. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Cái này cùng ngươi có quan hệ à? Đương nhiên có quan hệ. Mặc dù cảm giác đương đại Tu La Vương, chỉ sợ cũng không phải là lão kiểu bọn hắn mong đợi người kia. Nê Khôn vẫn là nghiêm nghị nói ra. Ta gọi Nê Khôn. Đến từ trung thổ, tìm Tu La Vương có việc. Vậy ngươi chỉ sợ tìm không ra hắn. Tu La Thái Tử cười nhạo nói. Hắn đang bị cực dạ ma đế, cực nhạc ma hậu, tiêu giao tử, đại thiên tôn, huyết thần tử, hôn thiên đại thánh đám kia khốn nạn tiện phôi đuổi giết. Đều bị truy sát hơn 100 năm. Hiện tại không biết núp ở chỗ nào. Bất quá ta đoán chừng. Hắn chỉ sợ cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị vây đánh đánh chết. Tu La Vương bị đuổi giết hơn 100 năm. Ngươi cũng không biết hắn ở đâu. Nê Khôn nhíu mày. Vậy ta không phải tìm không thấy hắn rồi. Tu La Thái Tử ngạc nhiên nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Đương nhiên là có việc. Chuyện gì? Nói nghe một chút thôi. Quả nhiên, cho dù là hiếu chiến thành cuồng Tu La Thái Tử. Cũng không đổi được nữ nhân tốt bát quái thiên tính. Ta muốn tìm là Tu La Vương. Cùng ngươi nói có làm được cái gì? Làm sao vô dụng? Tu La Thái Tử trừng lớn hai mắt. Lão gia hỏa lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hắn vừa chết. Vậy ta chẳng phải kế vị Tu La Vương rồi sao? Ngươi muốn tìm. Không phải liền là ta cái này Tu La Vương rồi sao? Ngoặc kép. Nê Khôn khóe mắt. Có chút run rẩy một chút. Ngươi thuyết pháp này có chút vấn đề, là chính ngươi đầu óc có vấn đề. Tu La Thái Tử cười nhạo. Ta thuyết pháp trật tự rõ ràng, có lý có cứ. Ta là Tu La Gái Tử, là Tu La đạo người thừa kế. Ta sư phụ lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chết. Lão Vương vừa chết, Tân Vương đăng cơ, có vấn đề gì? Nê Khôn lười nhác cùng gia hỏa này lý luận, chỉ hỏi, các ngươi Tu La đạo cùng cực dạ tông những tên kia, không đều là ma môn một mạch à? Vì cái gì Tu La Vương sẽ bị sáu mạch tông chủ đuổi giết? Mặc dù Bạch Hạc tiên tử nói qua, Tu La đạo xem ai không vừa mắt đều muốn đánh, khiến cho thần tăng quỷ ghét, tiên ma đều ngại, nhưng cùng ma môn các chi. Đến cùng cũng là có cùng nguồn gốc đồng môn, coi như muốn vây giết Tu La đạo, cũng hẳn là chính phái tiên đạo ra mặt tổ chức a. Làm sao lại là ma môn còn lại sáu mạch, liên hợp đuổi giết Tu La đạo rồi? Nhưng mà Nghe Khôn hiếu kỳ, chỉ đổi đến Tu La Thái Tử trợn trắng mắt một câu đổi. Liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Nghe Khôn khóe mắt bảo khiêu. sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thần tăng quỷ ghét, cái gì gọi là tiên ma đều ngại. Hắn tự hỏi cũng là lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng rãi, rộng lớn nhẹ nhàng quân tử, cho tới bây giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Người khác trong lời nói va chạm hắn vài câu, hắn cũng có thể khoan dung độ lượng rộng lượng cười trừ. Chưa từng sẽ tùy tiện bởi vì nói giết người, càng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền diệt cả nhà người ta. Nhưng mà chính là hắn loại này độ lượng bao la nho nhã quân tử, thế mà đều bị Tu La Thái Tử một câu chọn vô danh lửa cháy. Hai tay ngứa, có thể nghĩ, cái khác hàm dưỡng không bằng hắn tiên nhân ma đầu, nên cỡ nào căm hận Tu La Đạo, khó trách Tu La Vương sẽ bị ma môn sáu mạch đuổi giết. Nhìn Tu La Thái Tử bộ dáng, chỉ sợ cũng đang bị người đuổi giết. Không phải nàng làm gì lén lén lút lút trốn ở cái này hoàn toàn tĩnh mịch di tích bên trong. Trên thân trang bị nát thành tên ăn mày bộ dáng, đều không có đi đổi thân mới. Nàng thế nhưng là nữ nhân nào có không yêu xinh đẹp y phục. Thấy Nghê Khôn một bộ hỏa khí thượng đầu dáng vẻ, Tu La Thái Tử một vòng tay ôm ngực miệng, một tay thường thường duỗi ra, hướng về phía hắn ngoác ngoác ngón trỏ. Đến, đánh với ta bên trên một trận, đánh xong ta liền nói cho ngươi biết, như ngươi mong muốn. Nghê Khôn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng về phía Tu La Thái Tử cách không một nắm. Đã Tu La Thái Tử chính là đỉnh tiêm địa tiên, pháp vực Tu La Tràng triển khai phía dưới, chừng vạn dặm đường kính, trên đầu còn đỉnh lấy lớn như vậy một tôn pháp tướng. Kia Nghê Khôn cũng liền không cần lưu thủ, lên tay chính là một chiêu quỷ thần kinh. Oanh, năm ngón tay xa nắm phía dưới, không gian ầm vang chấn động. Tu La Thái Tử chỉ cảm thấy hình như có năm tòa vô hình cự nhạc, tứ phía bát phương cùng nhau đè ép mà đến, lấy nàng thần lực, thế mà cũng có bị giam cầm được khó mà động đậy cảm giác. Tốt thần thông, Tu La Thái Tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha một tiếng, phế phẩm áo choàng phồng lên ở giữa quát mắng một tiếng. Mở, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khẽ trống, đỉnh đầu tôn kia ngàn trượng tượng thần cũng đồng thời hướng ra phía ngoài trống ra tám con to lớn cánh tay. Oanh, không gian lại là ầm vang chấn động. Nghê Khôn kia từ tu thành về sau liền mọi việc đều thuận lợi, quỷ thần kinh, thế mà bị Tu La Thái Tử lấy nhục thân pháp tướng chi lực sinh sinh chống đỡ, làm hắn kia làm cách không cầm nắm hình dáng tay phải năm ngón tay vô luận như thế nào đều không thể khép lại. Bất quá là cảnh giới áp chế, Nghê Khôn cũng không tức giận, hừ lạnh một tiếng, đem thân nhoáng một cái, thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao 10 trượng cự nhân, năm ngón tay vẫn duy trì cầm nắm chi thế, đột ngột phát cự lực hung hăng một nắm. Oanh long, kinh thiên động địa tiếng sét đánh bên trong, Tu La Thái Tử cùng ngàn trượng pháp tướng vừa vặn giãn ra 10 đầu cánh tay, lại bỗng nhiên rụt trở về, bị Nghê Khôn thi triển pháp thiên tướng địa về sau, tăng cường mấy lần cự lực, giam cầm không cách nào động đậy. Ngươi còn có cái này một tay. Nhìn xem Nghê Khôn kia cao 10 trượng thân thể khổng lồ, Tu La Thái Tử cười ha ha một tiếng, vừa vặn ta cũng có thể. Vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu tôn kia cao ngàn trượng pháp tướng bỗng dưng lùi về trong cơ thể nàng, ầm vang tiếng nổ vang bên trong, nàng thân hình cũng là nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một tôn cao trăm trượng cự nhân, đồng thời hai bên bả vai một trống mọc ra hai cái đầu, dưới xương sườn cũng lại chui ra tám đầu cánh tay, lại biến thành một tôn ba thủ 10 cánh tay trăm trượng cự nhân. Ha ha ha, tiểu bất điểm, cùng ta so cái đầu, nhìn ngươi làm sao hơn được ta. Tùy ý tùy tiện trong tiếng cười lớn, kia ba đầu 10 cánh tay trăm trượng cự nhân 10 đầu cánh tay bỗng nhiên hướng tới khẽ trống, lại ầm vang trống ra quanh người kia vô hình áp lực. Lần nữa thoát ly Nghê Khôn trói buộc, đồng thời lấy cùng nó to lớn thân hình tuyệt không tương xứng linh mẫn. Cá bơi bình thường nhảy lên ra Nghê Khôn, quỷ thần kinh, cầm nắm phạm vi. Thoáng hiện đến Nghê Khôn đỉnh đầu, ỷ vào thân cao ưu thế, một cước hướng hắn vào đầu đạp xuống. Nghê Khôn chân phải mạnh mẽ đập mạnh địa, một cái thăng long quyền phóng lên tận trời, gặp chuyện không quyết ra thăng long. Một quyền này, gia trì, thần lôi thiên kiếp, chi huy, Nghê Khôn 10 trượng thân thể, đều bao khỏa tại sáng rực tử điện bên trong, phảng phất một đầu đằng không mà lên lôi đình cự long. Lôi đình cự long đụng đầu vào Tu La Thái tử lòng bàn chân, càng đem nàng trăm trượng thân thể đánh cho ném đi mà lên. Trên chân giày chiến tóe nát, da chóc thịt bong, lộ ra óng ánh sáng long lanh, trải rộng đạo văn huyết sắc xương cốt, mỗi một tấc xương cốt đều chán phóng phẩm cấp cao tiên khí bình thường bảo quang. Tản ra, sinh mệnh không ngừng, đấu chiến không ngớt, khí thế chính là Tu La đạo, Tu La cuồng chiến thể. Luyện ra Tu La chiến cốt, Tu La đạo, Tu La cuồng chiến thể, vốn là lấy thân thể khi pháp bảo đến luyện, bọn hắn thậm chí có thể dùng yêu ma uyên ma khí ma luyện bảo thể. Không sợ ma khí ăn mòn, Tu La cuồng chiến thể sau khi luyện thành, tự nhiên cũng có một bộ không thể phá vỡ xương cứng. Nghê Khôn sở dĩ nhiều lần bị ngộ nhận là Tu La đạo truyền nhân, cũng là bởi vì hắn vô danh công pháp, một chút đặc tính, nhìn thực sự rất giống Tu La cuồng chiến thể, mà Tu La cuồng chiến thể luyện đến Tu La Thái tử cái này cảnh giới. Nàng đục trên thân hạ, mỗi một khối xương, đều là cứng rắn nhất đấu chiến tiên khí, đều có được uy năng lớn lao. Nghê Khôn dù cho phát ra thần lôi thiên kiếp, bực này sát chiêu, cũng chỉ là đem Tu La Thái tử đánh cho da chóc thịt bong, lại không có thể đánh băng nàng một khối xương. Mà chính hắn cũng tại Tu La Thái tử một cước đạp xuống cự lực phản chấn phía dưới, ầm vang rơi xuống trên mặt đất, toàn thân đều bị chấn động đến xương cốt đứt gãy, nằm ngang trên mặt đất nhất thời không thể động đậy. Tốt, Tu La Thái tử đau đến khóe mặt giật một cái, trong miệng lại còn tại lớn tiếng gọi tốt. Bản thân tu thành Tu La cuồng chiến thể, trừ ta sư phụ cùng mấy cái sư huynh sư tỷ, người vẫn là thứ nhất đem ta đánh cho đau như vậy người. Lại đến, đang khi nói chuyện ngừng lại ném đi thân hình, trăm trượng thân thể một cái chuyển hướng, trên đầu dưới chân, hướng phía Nghê Khôn lao xuống mà tới. Nghê Khôn hít sâu một hơi, vô danh chân khí điên cuồng vận chuyển, nháy mắt khép lại toàn thân gân cốt, trở tay vỗ mặt đất, thân thể phóng lên tận trời, đón Tu La Thái tử đầy trời trưởng ảnh, lần nữa vỗ ra một trưởng thần lôi thiên kiếp. Oanh long, tiếng sấm nổ bên trong, một con tử lôi ngưng tụ thành phương viên ngàn trượng, năm ngón tay phía trên kiếp hỏa hừng hực, kiếp phong lượn lờ to lớn bàn tay lên tiếng mà ra, phóng lên tận trời, trực kích Tu La Thái tử. Cái này trưởng đủ kinh. Tu La Thái tử cười ha ha, 10 đầu cánh tay huyễn ra đầy trời tàn ảnh, nháy mắt oanh ra vạn quyền, nắm đấm mỗi một lần cùng lôi đình cự trưởng va chạm, đều sẽ ra chóc thịt bong, huyết vũ bay tán loạn. Trong nháy mắt, nàng 10 đầu cánh tay đã trở nên da thịt chóc ra, tàn tạ không chịu nổi. Mặc dù như thế, nàng 10 đầu cánh tay xương cốt vẫn là nửa điểm không hư hại, lại thế mà ngạnh sinh sinh làm vỡ nát kia lôi đình cự trường. Ăn ta một trường, quát mắng âm thanh bên trong, Tu La Thái tử tay phải năm ngón tay giang rộng ra, máu thịt be bét, chiến xương lộ ra, bàn tay bỗng nhiên chụp được, hóa thành một con phương viên vạn trượng giấu tay huyết sắc, mang trời long đất lở chi thế, hướng Nghê Khôn vào đầu chụp xuống. trưởng ấn chưa đến, cuồng bảo uy áp đã xem Nê Khôn dưới chân mặt đất, ngạnh sinh sinh đè xuống hãm trăm trượng. Tại mặt đất phía trên, khắc ra một cái phương viên vạn trượng to lớn trưởng ấn. Mà ở vào trưởng ấn chính giữa Nê Khôn, chỉ cảm thấy hình như có vô tận cự lực bao phủ tại mình trên thân, muốn đem mình trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ, không thể động đậy, áp lực thật lớn phía dưới. Nê Khôn vô danh chân khí điên cuồng vận chuyển, liều mạng nghiền ép thể nội mỗi một phần tiềm lực, đồng thời quanh người tuôn ra trời lôi thần hỏa kiếp gió. Mượn Tu La Thái Tử một trưởng này thần lực, đem trời lôi thần hỏa kiếp gió hết thảy ép vào trong cơ thể mình. Chớp mắt tẩy luyện thể phách chân khí nguyên thần, càng đem pháp thiên tướng địa tu vi lần nữa đẩy thăng một tiểu giai, thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành 15 trượng cự nhân. Pháp thiên tướng địa tu vi tăng lên, lực lượng tại 10 trượng cự nhân cơ sở bên trên lại lần nữa tăng gấp đôi. Nê Khôn quát tháo một tiếng, tay phải đột nhiên nắm tay, trưởng tâm lôi âm giận chấn, khe hở ở giữa nổ ra cuồng bạo điện long, cả người lần nữa hóa thành một đầu càng thêm to lớn lôi đình cự long. Đón kia đánh tung mà xuống huyết sắc trưởng ấn, phá vỡ kia ngũ chỉ sơn bình thường vô hình uy áp. Xông lên trời, đối cứng trưởng ấn, bành, điện mang bạo tràn, bắn ra bốn phía lái đi. Cuồng bạo sóng xung kích quét ngang bát phương, mặt đất lún xuống ngàn trượng, xung quanh đất đá giống như bị cuồng phong nhấc lên sóng biển, dâng lên cao trăm trượng đất đá đầu sóng, tứ phía bát phương khuếch tán ra, xông ra ở ngoài ngàn dặm, mới lực tẫn dừng lại, tự liền kia huyết sắc thiên khung cũng bị chấn động đến trải rộng vết rách, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nhưng rất nhanh, kia lít nhà lít nhít vết rách liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Tu La chàng pháp vực cuối cùng không có sụp đổ, mà Nê Khôn lại nằm ở kia to lớn hố đất dưới đáy, đục trên thân hạ mỗi một khối xương đều đã vỡ vụn, cơ hồ không thể động đậy. Tu La Thái Tử khôi phục nguyên hình, đứng ngạo nghễ trên mặt đất bờ hố duyên, gánh vác hai tay, quan sát Nê Khôn, lạnh nhạt nói ra, ngươi rất không tệ, từ khi ta tu thành Tu La cuồng chiến thể đến nay, ngươi là người thứ nhất để ta đánh cho như vậy thống khoái đối thủ. Lúc nói chuyện, biểu lộ không có chút rung động nào, nhưng vác tại phía sau tay phải lại tại khẽ run, da chóc thịt bong lòng bàn tay phải, kia khơi thể phá vỡ Tu La chiến cốt, nghiễm nhiên đã trải rộng vết rạn. Nê Khôn nằm tại đáy hố không nhúc nhích, một bên thúc cốc vô danh chân khí khôi phục xương cốt, một bên nhe răng nhếch miệng nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, ngươi bị ngươi sư phụ, sư huynh, các sư tỷ ra sức đánh qua, bọn hắn đánh ta kia là nghiền ép, đơn phương diện ẩu đả ta, cũng không phải là thế lực ngang nhau chiến đấu, nào có nửa điểm thống khoái có thể nói, chỉ là biệt khuất mà thôi. Tu La Thái Tử thản nhiên nói, bất quá ta đánh người khác, bình thường cũng là nghiền ép, rất ít đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ, ngươi rất không sai, cảnh giới so ta thấp nhiều như vậy, lại có thể cùng ta đánh tới tình trạng này, tiểu tử, dứt khoát gia nhập ta Tu La đạo đi, chờ ta làm Tu La vương, liền phong ngươi làm Tu La Thái Tử, nếu là ta bị người đánh chết, ngươi liền có thể đăng cơ làm vương, như vậy sao được? Nê Khôn cười ha ha, ta Nê Khôn không nói người gặp người thích đi, chí ít cũng có rất nhiều người thích, ta khí chất này cùng các ngươi Tu La đạo không đáp nha. Ngươi cái gì ý tứ? Tu La Thái Tử mặt trầm xuống, ngươi nói là ta Tu La đạo chọc người ghét. Nê Khôn cười đến ôn tồn lễ độ, lời này thế nhưng là chính ngươi nói. Tu La Thái Tử gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, tiểu tử ngươi rất nhịn đánh, tổn thương nhanh gần như khỏi hẳn đi, thương lành cũng đừng nằm, lại đến đánh với ta. Lời mới vừa nói đến nơi này, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía trời bên ngoài hướng. Hỏng bét, đánh cho quá sảng khoái, không cẩn thận bóc phong ấn, lộ khí tức, đối đầu tìm tới, vừa nói vừa một mặt khó chịu hung ác chừng Nghê Khôn một chút. Người tiểu tử quả nhiên là tai tinh che đậy đỉnh, nấm mốc thần bản tôn, đi tới chỗ nào liền sẽ đem phiền phức đưa đến ở đâu. Ta được không dễ dàng tại nơi này an ổn mấy chục năm, lần này lại phải chạy ra. Ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.